Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 224 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 900: Công lực tiến nhanh. Trên quan đạo từ Triều Ấp huyện phía đông nam Đồng Châu đi Triệu Đồ Trắng, một nữ tử áo trắng đang đi với vẻ thất hồn lạc phách, khiến cho người đi đường nhìn chằm chằm. Chỉ thấy da thịt của nàng bóng loáng, anh hoa nội liễm, chân mày lá liễu đen nhánh, môi mọng mím thật chặt, sắc đẹp mới nhìn tựa hồ chỉ có tầm trung thượng. Nhìn lần thứ hai lập tức có người kích động khen đẹp, đến lúc mà nhìn thứ ba thật sự khiến cho người ta không có cách nào mà kiềm chế. Lúc này mới biết là một tuyệt sắc giai nhân, thân mang tướng nội liễm hiếm thấy, bạch sương hoa, thân mặc trường quần màu trắng viền lục, lúc này đã có hơi nhăn nheo, tóc mai hai bên thái dương tán loạn, ánh mắt mờ mịt ngơ ngác. Không có ai ngờ được nàng là giáo chủ của ma giáo, dẫn dắt mấy chục vạn giáo đồ tung hoành giang hồ, bị triều đình liệt vào cái hạng đệ nhất phản nghịch, khiến cho người trong giang hồ nghe thấy là phải kinh hồn khiếp vía. Mới vừa luyện thành Bạch Liên Triều Nhật Thần Công cửu phẩm liên đại, khuất nhục tuyết vực cường giả Quy Đức Pháp Dương, Bạch Ngọc Liên Hoa đã đến tay, hắn lại không có chịu liên thủ khởi sự. Ta còn có lý do gì mà ở lại bên cạnh hắn chứ? Hắn đã có ba phòng kiều thê mỹ thiếp, ta cũng đã hứa với vị thiên kim tướng phủ kia, tại sao mà trớ trêu lại là hắn chứ? Ta là chủ nhân của thánh giáo, hắn là cẩm y cao quan, chờ hắn bảo cử khôi phục, lúc gặp mặt phải làm thế nào đây? Nếu hắn tàn sát huynh đệ tỷ muội trong giáo, tự nhiên ta không có đội trời chung với hắn rồi. Nhưng mà ta... Bạch Sương Hoa nghĩ đến những cái chuyện cảm thấy lòng rối như tơ giò. Trong khoảnh khắc, châu lệ cuồn cuộn tuôn rơi. Trước mặt người khác, nàng vĩnh viễn là Bạch Liên giáo chủ, làm mưa làm gió. Thật ra thì tính tình ngoài cứng trong mềm, phòng tuyến tâm lý ngưng kết như hàng ngàn vạn năm đã bị đánh nát, giờ phút này đã sớm u uất trong lòng. Nàng từ rừng cây bờ bắc Dĩ Hà phi thân đi, thật ra cũng không có đi xa, vẫn còn quyến luyến ngoài xa. Cho đến khi Quy Đức Pháp Dương dẫn dắt chúng đệ tử hộ vệ Tần Lâm đến Đồng Châu Thành, hội họp với huynh đệ dưới quyền của Tần Lâm, thấy tận mắt hắn không còn nguy hiểm nữa thì mới dứt khoát rời đi. Tần Lâm theo hướng đông trở về Bồ Châu, nàng chọn quan đạo theo hướng đông nam chậm rãi rời đi. Dọc trên đường đi cũng có một số đệ tử muốn liên lạc, Bạch Sương Hoa uể oải phẩy tay đuổi đi hết. May là những người đó không có biết nàng là giáo chủ ma giáo, nếu không sẽ bị dọa cho dở mật chết ngay tại chỗ rồi. Bạch Sương Hoa nội công hùng hậu, cước trình mau lẹ, mặc dù không có thi triển khinh công nhưng mà cũng dễ dàng từ Đồng Châu đi ra phía đông nam 50 dặm. Trên bờ Nam Hoàng Hà, ngoài Bồ Tân Độ ra còn có Triệu Độ. Bồ Tân Độ là cầu phao, Triệu Độ phải dùng thuyền qua sông, đương nhiên không có thuận tiện bằng qua cầu phao. Bất quá là vị trí ở gần Đồng Quan hơn, vẫn có một số lữ khách chọn bến đò này để mà đi gần hơn. Càng đến gần Triệu Độ lại càng phồn hoa náo nhiệt, người một nhiều thêm, Bạch Sương Hoa gặp phải cái phiền phức cũng nhiều. Nữ tử độc thân, trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, bất kể đi tới chỗ nào cũng là sẽ thu hút người khác chú ý. Lúc này đã có mấy tên lưu manh chỉ thấy trước mắt sáng lên, nháy mắt với nhau cười đê tiện tiến tới, mơ hồ dây nàng vào giữa. Dân chúng gần đó ai nấy cao mài, âm thầm toát mồ hôi lo thay cho vị cô nương này. Tên lưu manh cầm đầu nở một nụ cười bỉ ổi, đưa tay ra định sờ cằm của nàng. Tiểu nương tử, từ đâu mà tới đây vậy? Muốn đi đâu? Dọc trên đường đi không có ai làm bạn sao? Ù chà! Không thấy Bạch Sương Hoa có hành động gì, người nọ đã hét thảm lên như giết heo. Thì ra là Bạch Sương Hoa nhẹ nhàng điểm một cái vào mạch môn của tên này. Kinh lực nhập cơ thể nhất thời khiến cho hắn đau cho đến mức không có muốn sống, té ngã lăn lộn dưới đất. Cái con nhãi này, ngươi chờ đó! Mấy cái tên lưu manh khác thóa mạ, đỡ đồng bạn dậy chạy nhanh như một làn khói. Bạch Sương Hoa vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu một cái. Bình thời nàng đi ra ngoài không phải là cao thủ trong giáo tiền hô hậu ủng, cũng là giả trang thân binh bên người của Tần Lâm. lúc đơn độc hành sự cũng đeo mặt nạ bạc hoặc là dùng thuật dịch dung. Tình cảnh hiện tại cũng không có tâm trạng dịch dung, không ngờ rằng rước lấy rất nhiều phiền phức cho mình. Dân chúng ven đường thấy nàng dường như không có hề gấp gáp, vẫn là nhẹ nhàng chậm rãi đi tới. Chợt có một vị đại nương hiền lành nhân đức xách giỏ đựng bánh bao đi tới. Bánh bao hành vừa thơm vừa mềm đó, cô nương này, nàng không có biết nặng nhẹ, chậm gấp hay sao. Thu nhị côn đồ đó qua lại với quan phủ đó, nàng mau đi đi thôi, chờ bọn họ tới đây không có đi được nữa đâu. Đại nương làm bộ bán bánh bao, hạ thấp giọng, dỗ dàng nói nhanh những cái lời này. Sau đó bà cầm một cái bánh lên, cũng không có quản Bạch Sương Hoa có muốn ăn hay không, liền nhét vào trong tay của nàng. Cũng không có đòi tiền nàng, sau khi mà nhìn quanh bốn phía lại dỗ dàng đi xa, sợ là bị cái đám lưu manh kia nhìn thấy. Thiên hạ rốt cuộc vẫn còn nhiều người tốt. Kinh của Vô Sinh lão mẫu nói không sai, rốt cuộc ánh sáng vẫn là chiến thắng bóng tối. Rốt cuộc tâm trạng buồn bực của Bạch Sương Hoa chuyển biến tốt hơn một chút. Co chỉ bắn ra một miếng bạc dụng nhỏ đã lọt vào trong cái vỏ bánh bao của đại nương, sau đó mới nhẹ nhàng cắn thử một miếng. Quả nhiên rất ngon. Chính là ả ta. Mấy cái tên lưu manh đi rồi trở lại, không hẹn mà cùng nhau đưa tay chỉ Bạch Sương Hoa. Hai cái tên bộ khoái mặc đồng phục đi thông thả tới, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Bạch Sương Hoa ngây người sững sờ, sau đó mới nhìn nhau. Tên bộ khoái dưới càm có ngấn thịt, bèn mới cười nham nhở. Trẻ tuổi, xinh đẹp, độc thân đi đường, chẳng lẽ là nữ tử này là nha hoàng nhà nào mà trốn ra đây chứ? Tên bộ khoái kia mặt đen cũng tét cái miệng cười. Nghe nói trong phủ Bồ Châu Trương lão thái gia có một tên thị thiếp bỏ trốn, chẳng lẽ hai ta quá là may mắn cho nên là vô tình gặp được. Vốn Bạch Sương Hoa muốn dạy dỗ cho hai tên bộ khoái cấu kết lưu manh này một chút, sau đó mới sẽ rời đi ngay. Nhưng mà nghe thấy câu này sắc mặt lạnh như băng, thầm nói chẳng lẽ là thiếu sư phụ phải tới đuổi bắt Tần Lâm và mình sao? Dù sao cũng là chủ nhân của một giáo, tâm niệm của Bạch Sương Hoa xoay chuyển thật nhanh, liền biết không phải là chuyện như vậy. Hai cái tên bộ khoái này cướp bộ hư phù, đâu có phải là nhân vật lợi hại gì đâu. Mà Bồ Châu ở bờ Đông Hoàng Hà, nếu thật sự là thị thiếp của thiếu sư phụ chạy trốn, cũng sẽ phải chạy về phía Tây. Mình là từ phía Tây đi về phía Đông, rõ ràng hai cái tên bộ khoái này chỉ nói nhăng nói càng. Giáo chủ tỷ tỷ đoán không sai, nơi này là cảnh nội của triều ấp huyện, cách Đồng Châu có mấy chục dặm. Thiếu sư phụ chỉ tìm tòi xung quanh Đông Châu, không có đủ tới triều ấp. Thiếu sư phụ, Bạch Sương Hoa khẽ lẩm bẩm trong miệng, cũng không có trả lời bộ khoái. Không nói nữa, bắt lại đi. Cái tên bộ khoái rung xích sắt lên, quất về phía Bạch Sương Hoa. Mấy cái tên lưu manh mới kêu lên, hai vị đại gia, coi chừng đó, bà nương này biết yêu thuật đó. Vậy mà Bạch Sương Hoa không tránh né, lại càng không có hề phản kháng. Bị xích sắt quẩn lấy, nàng lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt tránh né, không dám nhìn lên. Hai tên bộ khoái mới cất tiếng cười to, miệng nói lời không có sạch sẽ. Hơ, bắt được nha hoàng của thiếu sư phụ bỏ trốn, nhất định sẽ có trọng thưởng đó. Con ả này nhìn qua thật sự thèm nhỏ dãi luôn. Bạch Sương Hoa cười lạnh một tiếng, làm bộ bị xích sắt kéo đi. Thân hình nhào về phía trước, hai tay chống vào người của hai tên bộ khoái. Muốn hai chúng ta sao? Người của thiếu sư phụ cần, ta không có dám đụng vào. Hai tên bộ khoái cười cợt nhã, cũng không biết mình đã bị Bạch Sương Hoa âm thầm lấy nội kình chí âm chí nhu, chấn thương tâm mạch. Tính từ cái lúc này cũng không sống được hơn ba canh giờ. Bạch Liên Giáo và Triều Đại Minh không đội trời chung. Giáo chủ Ma Giáo tự tay giết chết ưng chó của triều đình. Hung thủ đại nội nhiều không có đếm xuể. Cao là đường thượng quan tam tứ phẩm, thấp cũng là lãnh ban. Đương đầu đông xưởng. Chỉ có hai tên bộ khoái châu huyện này lại may mắn chết dưới tay của giáo chủ Ma Giáo, được liệt ngang hàng với rất nhiều cao thủ khác. Dưới cửu tuyền có thể nói là rất vinh dự rồi. Ôi, thật là thoải mái. Tần Lâm trong phủ ở Bồ Châu ngâm nước nóng, ngồi sâu trong cái thùng gỗ, được rót đầy cái nước nóng thơm, buông lỏng toàn thân, cảm giác mỏi mệt trước đó nhanh chóng đã biến mất không thấy. Gần đây thật là bôn ba ngày đêm không nghỉ. Dương Quang Cốc Giáng Châu Vệ, Đồng Châu, tần trưởng quan của chúng ta cũng không phải là người sắt. Ngày ngày ngồi trên lưng ngựa, chỉ cảm thấy xương mình cũng sắp sửa rời ra. Lần này thì lại khác, Quy Đức Pháp Dương và chúng đệ tử một mực cung kính, tản ra bốn phía phòng ngự. Bảo vệ phủ của Tần Lâm vẫn như thành đồng danh sắt. Rốt cuộc, hắn đã có thể thả lỏng một chút rồi. Hắn vừa phái người đi mời Trương Tử Quyên, vừa nôn nóng chạy đi tắm. Thành thật mà nói, bị Bạch Sương Hoa giày xéo thô bạo ở dưới đất như vậy. Sáng hôm sau, đương nhiên là tinh thần rất tốt, nhưng mà thân thể bủn rủn mỏi mệt là không có tránh khỏi rồi. Tần Lâm nhàm chán dọc nước, đánh ra một chưởng, tình cảnh bọt nước nổ tung như là tưởng tượng không có xuất hiện, hắn buồn bực gãi gãi đầu. Vì sao mà giáo chủ tỷ tỷ thần công đại thành, ta lại không có tiến bộ gì chứ? Tần Lâm đoán là tiền nhân hậu quả đúng 89/10. Ngay cả đêm đó, Bạch Sương Hoa đột nhiên biến thần như là lửa nóng, đôi mắt đỏ mọng, ra sức hôn lấy hôn để. Nhất định là vì luyện công. Sở dĩ mà nàng có thể dùng một chiêu đánh bại Quy Đức Pháp Dương, rõ ràng thần công đã đại thành. Mà sau khi một làn khí nóng giọt vào trong đan điền một đêm, mình đã cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như là ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Song tu sao? Đúng là song tu. Hẳn là hai chúng ta đều tăng công lực nhiều mới phải chứ. Bây giờ chỉ có giáo chủ tỷ tỷ thành tựu thành công, không khỏi là quá không có công bình rồi. Giáo chủ tỷ tỷ, người ta khổ luyện từ nhỏ, tu luyện hơn 20 năm, nhờ có cơ duyên xảo hợp, đạt thành đột phá. Nhờ vậy mới đạt thành Bạch Liên Triều Nhật thành công, cửu phẩm liên đài. Tên Tần Lâm này luyện chu dịch tham đồng khế, há có thể có hiệu quả ngang bằng được sao? Về phần Bạch Liên Hoa, hắn cũng không có cần lo lắng. Dù sao nhất định đời này, giáo chủ tỷ tỷ không có trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Muốn cởi xong rồi bỏ chạy sao? Không có cửa đâu. Tần Lâm sẽ diễn lại cái trò cũ thôi. Tần huynh! Tần huynh! Có tiếng kêu của Trương Tử Quyên đánh thức Tần Lâm từ trong mơ màng. Thiên Kim tướng phủ nhận được tin tức, mới vừa từ phủ của Dương Sùng Cổ trở lại. Nàng làm bạn với lão phu nhân, các tiểu thư Dương gia, tất nhiên là mặc nữ trang. Hiện tại, nàng mặc một chiếc trường quần màu nguyệt bạch in hoa, mái tóc như là thác nước búi lên cao. Trăm cài nạm minh châu rực rỡ, làm nổi bật gương mặt tròn trịa xinh đẹp, càng khiến cho khí chất ưu nhã thần dận cao quý. Bên trong phòng, hơi nước đã bốc cao, trong lúc nhất thời trông như là tiên nữ chốn giao trì. Nhìn thấy trên người của Tần Lâm không có vết thương, Trương Tử Quyên thông minh lanh lợi, lập tức kinh ngạc nói: Tần huynh, chẳng lẽ huynh đã cùng với vị Bạch Liên giáo chủ kia? Là sao? Mắt của Tần Lâm xoay tròn liên hồi, dỗ dàng trả đũa: Hay lắm, là muội, muội đã đem Bạch Ngọc Liên Hoa cho nàng sao? Bây giờ nàng đã lấy được thánh vật, đã chạy mất không có thấy bóng dáng đó. Trương Tử Quyên che miệng cười khanh khách, sóng mắt thản nhiên lưu chuyển: Tiểu muội cũng chỉ là muốn tốt cho Tần huynh thôi. Còn nữa, theo như thương thế của Tần huynh, sợ rằng Bạch tỷ tỷ đã rốt cuộc không có chạy khỏi ma chưởng của Tần huynh rồi. Tiểu muội cũng không phải là kẻ ghen tuông, hay là lần sau gặp Bạch tỷ tỷ, tiểu muội sẽ giải thích thay cho Tần huynh một phen. Không được, ta là phải phạt muội đó. Tần Lâm hậm hực nói, chợt cười xấu xa. Tính toán ngày tháng, dường như đã hết một năm để tan rồi, có phải không? Trương Tử Quyên nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng lúng túng, gật đầu một cái. Tần Lâm không còn nhìn được nữa, vừa cười dài, vừa kéo nàng vào trong cái thùng tắm. Sau nửa canh giờ, Thiên Kim tướng phủ được Tần Lâm ôm vào trong lòng, mắt mơ màng nửa mở nửa khép, thân thể như bạch ngọc, đã mềm như bún. Thế nhưng, Lan Quân không có biết thương hương tiếc ngọc, vẫn là liều mạng công kích. Tần Lâm công kích dũng mãnh, rốt cuộc biết rằng không chỉ có giáo chủ tỷ tỷ, công lực của mình cũng tiến nhanh. Mùa hè sắp hết, mỗi khi mà đến ban đêm, khí trời cả cái vùng Tam Tấn dần dần trở lạnh. Trên bầu trời sao lớm đớm, những cái tiếng kêu rã rít của côn trùng vang lên khắp đồng, thành một khúc ca du dương giữa trời đêm. Phòng Lằng Trấn ở phía nam Bồ Châu Thành 40 dặm, trong ngoài nhà cũ đương triều thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy, đám người làm mắt mọc trên trán đã không có còn an vật tự tại như năm trước. Tuy rằng đêm hè đẹp như vậy, nhưng mà bọn chúng không có thể cao gối ngủ ngon. Người nào người nấy đốt đèn sáng choang, ngáp liên hồi đi tới đi lui tuần tra, hai con mắt đỏ ngầu. Ngồi ngoài đại môn có mấy tên canh chừng, trong đó có một tên kêu là Trương Lư Nhi không nhịn được lên tiếng quán trách. Tùng Tam Gia cầm lông gà cho là lệnh tiễn, chẳng lẽ cho rằng chúng ta không phải là người sao chứ? Thiếu sư phủ lớn như thế, lão gia còn làm thủ phụ đại học sĩ. Trừ Đường Kim Thánh Thượng ra, ngài là lớn nhất. Ai dám mắt chó như mù tới tìm chúng ta để mà gây sự chứ? Tôn Tam Gia chính là quản gia Tôn Hữu Đạo. Kể từ khi mà tin tức bên Đông Châu truyền tới, y đã nghiêm lệnh cho toàn phủ tăng cường đề phòng. Đám người làm và hộ diện cảnh giới như là lâm đại địch, nói là phải đề phòng ma giáo tới cửa gây sự đó. Từ trước tới nay, đất Quang Trung, Tam Tấn toàn là thiếu sư phủ lấn hiếp người. Chưa hề có người nào dám lấn đến trên đầu của thiếu sư phủ. Trong lòng của đám gia đình hậu diện rất xem thường. Hai năm trước cũng là từng có ma giáo tới gây sự. Mấy cái tên quê mùa từ phía nam tới xúi dục một nhóm cơ đốc giáo bị quan phủ chém mấy cái đầu, lập tức đã dập tắt, không có thể gây ra được đại sự gì. Chỉ bất quá Tôn Hữu Đạo là người được lão thái gia tin tưởng trọng dụng. Bọn gia đình hậu diện cũng không thể không nịnh nọt đôi chút. Phòng ngự tới lúc này, trong lòng của bọn họ đã mắng qua một lượt 18 đời tổ tông của họ Tôn, chẳng qua là khó mà nói ra miệng thôi. Chương 901 Tử thần màu bạc. Duy chỉ có vị Trương Lương Nhi này có gương mặt dài như lừa, tính ra có một chút quan hệ thân thích với Trương gia. Theo lời của y nói, vào triều Hán, hai bên còn là một người nhà, cho nên có thể diện hơn cái đám người làm khác đôi chút. Có cái gì bất mãn đối với Tôn Hữu Đạo cũng dám nói ra miệng. Đã có người bắt đầu, đám người làm khác cũng là không cam lòng tục hậu, mồm năm miệng mười nói. Tôn Tam Gia mới nghe mấy cái lời đồn đại đã tin là sự thật, rõ ràng là muốn chúng ta gánh trách nhiệm thay cho y đó. Cũng không phải, nghe nói là ngày hôm trước Pháp Dương kia được Thái Lão Gia mời từ trong cái giường hoa phủ của chúng ta ra ngoài. Một Tây Tạng lạc ma, giả thần giả quỷ có thể làm được cái gì chứ? Cho dù là giáo chủ ma giáo đích thần đánh tới, cũng phải hỏi xem cây đao này trong tay của Gia Gia có đáp ứng hay không chứ? Đang nói hăng sai, thình lình trên đầu tường có một bóng đen chợt lóe lên, hù dọa cho đám người làm nơm nớp lo sợ. Có mấy tên nhát gan tới mức suýt chút nữa giải ra quần rồi. Tuy rằng là bọn họ khoác lác một tấc tới trời, nhưng mà thật ra ai nấy đều chột dạ. Lời đồn ma giáo giết người như ngoé, ai mà không sợ chứ? May nhờ cái đám võ sư hộ diện toàn là hảo thủ giang hồ do thiếu sư phủ mời về, bọn họ thì nhào rút đào xông về phía trước. Chợt nghe dưới chân tường có tiếng kêu mèo mèo, một con mèo mung nhảy dựng lên, sau đó phóng vút ra ngoài. Lúc này cái đám người làm mới yên lòng trở lại, trái tim vốn thoát lên tận cổ mới trở về vị trí cũ. Con bà nó, con mèo chết tiệt, dọa cho Gia Gia sợ hãi một phen. Trương Lương Nhi khẽ gắt, vuốt ngực, tim đập thình thịch, đảo con mắt một vòng cười bỉ ổi. Mới vừa rồi gây ra một chút động tĩnh, cũng không biết những cái bà nương kia có hốt hoảng hay không nữa, để Gia Gia đi xem thử. Cái đám người làm nhảy nhò với nhau, Trương Lương Nhi muốn đi làm cái gì, mọi người thừa hiểu trong lòng không có cần nói. Có người ở sau lưng cười xấu xa nói, hôm nay có cái đám nữ tử tươi mộng bấm ra nước, Lư Ca, Diễm Phúc không cạn, chẳng qua lúc hành sự phải chú ý sau lưng, chớ có không được ích lợi gì, ngược lại còn gặp phải yêu nhân ma giáo, lúc ấy coi như là ô hô ai tài. Mạng Gia Gia rất cứng. Trương Lương Nhi mới cười hì hì, thông thả sang bên diện, mọi người mới nhìn chằm chằm y đi xa. Không cần diễn tả cái nỗi hâm mộ, ghen tị trong lòng, đám nữ nhân trong diện kia cũng chỉ có Trương Lương Nhi dám đi trêu chọc. Nếu như là bọn họ biết mình một lời thành sấm, không biết còn có thể hâm mộ diễm phúc của Trương Lương Nhi hay không. Bạch Liên giáo chủ bị bọn hộ diện người làm của thiếu sư phủ nghiêm ngặt đề phòng, làm người trong giang hồ nghe cái tiếng kinh hồn kiếp vía. Triều đình đã liệt vào đệ nhất khâm phạm, quả thật hiện tại đang có mặt bên trong diện này. Trương Doãn Linh mấy đời là thương nhân, quả thật là cầm đầu thương nhân sơn tây, khí tượng gia nghiệp hoành tráng, không phải là nhà tầm thường có thể so sánh được. Lâu đài chằng chịt, phòng xá kéo dài, diện nhỏ diện lớn chập trùng, chủ nhân và nữ quyến nha hoàng ở bên ngoài diện chính. Ngoài ra còn có không ít diện nhỏ, diện hông, thậm chí còn có đồng cỏ chăn nuôi độc lập, mang cái dáng vẻ của một trấn nhỏ. Mà quan địa phương nịnh hót nhà của thủ phụ đại học sĩ, trừ chính diện do gia đình hậu diện thủ vệ, dòng ngoài lại phái tuần kiểm, cung thủ, mã khoái, đốt đèn đuốc tuần tra qua lại, bảo vệ vững chắc như là tường đồng vách sắt. Trong một tòa trạch viện ở phía đông Trương gia, bên ngoài có một số tên hậu diện ưỡn ngực thoát bụng, canh phòng nghiêm ngặt. Bên trong vang lên cái tiếng nữ tử khóc thút thít. Trong diện đốt đuốc nhựa thông, nhốt không ít nữ tử. Mọi người đều ngồi trên chiếu, nhỏ thì 8-9 tuổi, lớn cũng không có hơn 20 tuổi. Mặc dù ăn mặc rách rưới, nhưng mà ai nấy mày thành mắt sáng. Tối thiểu nhan sắc cũng vào cái tầm trung thượng. Bạch Sương Hoa cũng ở trong đó, dung nhan trời sinh, nội mị, lúc này đã phủ lên một làn sương lạnh. Đôi mắt toát ra một vẻ băng quả giao dung. Đôi môi của nàng mím lại thật chặt, tay của nàng khẽ run rẩy. Mẹ, mẹ đâu rồi? Có một đứa bé gái dùng hai tay dụ con mắt, khóc lóc không ngừng. Tóc của nó đã hơi rối, nhưng mà có thể nhìn ra đã từng được một đôi tay khéo léo tết lại. Chỉ không biết tương lai, nó có thể nằm trong ngực của mẫu thân làm nũng để cho mẫu thân tết tóc cho mình nữa chăng. Bên cạnh là một thiếu nữ 14-15 tuổi, dỗ lưng bé gái an ủi nó. Đừng có khóc nữa, thời thế, bọn họ là muốn chiếm 15 mẫu đất tốt của ta, cho nên là cưỡng ép, nói ta là ma giáo cái gì đó, bắt cha ta vào trong ngục, cũng không biết là sống hay là chết nữa đó. Dù sao, tuổi thiếu nữ còn nhỏ, nói xong cũng nhớ tới cái chuyện đau lòng của mình. Vẻ mặt trở nên ngơ ngác sững sờ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Một thiếu phụ trắng trẻo đã khóc cho tới mức mắt đỏ ngầu. Làm sao mà có thể như vậy được chứ? Thiếu nợ Trương lão thái gia lại bị bắt tới đây. Đáng thương cho con của ta, nó chỉ vừa 6 tháng thôi, vẫn còn đang bú sữa mẹ. Thả cho ta ra ngoài, thả cho ta ra ngoài đi! Đám hậu diện bên ngoài bật cười lên. Các cô nương, hãy bình tĩnh đi. Các vị là đường phát tài của chúng ta. Nếu đã đến chỗ này, ắt sẽ không có tránh khỏi dạo chơi chúng thanh lâu đại đông phủ một lần. Tương lai, các vị có thể trở thành hồng quan nhân, tự nhiên hưởng dụng vô tận, khi đó mới hiểu được lòng tốt của các vị ca ca chúng ta. Nghe thấy mấy câu này, tiếng khóc của đám nữ nhân càng thêm thảm thiết. Thiên lý nan dung, thiên lý nan dung mà. Bạch Sương Hoa tức giận sôi trào, lòng chẳng khác nào dầu sôi. Người trên thế gian này toàn là huynh đệ tỷ muội do vô sinh lão mẫu giáng hạ, vì sao mà Trương Doãn Linh lại hành hạ các nàng như vậy chứ? Đây chính là chức sắc triều Đại Minh, đây chính là nhà đương triều thủ phủ sao? Bạch Sương Hoa không biết rằng mình chỉ thấy được một phần nổi của tảng băng. Thương nhân Sơn Tây đời Minh cấu kết cho tập đoàn Quan Thương, mặc tình bóc lột, chèn ép dân chúng, khiến cho bá tánh quan trung điêu đứng khổ sở. Vì vậy, cái bọn kiêu hùng Cao Ngên Tường, Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung thừa kế xông lên. Đám thương nhân Sơn Tây cũng là như vậy thôi. Bọn chúng vì lòng tham không đáy, muốn cấu kết với Kiến Châu Nữ Chân, vì muốn trao đổi hàng hóa trong tay của đối phương, lại vận chuyển lương thực quân khí cuồn cuộn không ngừng ra dùng tái ngoại. Dỗ béo cho cái đám nữ chân thác tử kia, khiến cho Hoa Hạ trầm luân trong kiếp nạn. Lúc này Bạch Sương Hoa còn chưa có nghĩ tới xa như vậy, chẳng qua chỉ là chứng kiến thương đội thiếu sư phủ ức hiếp dân chúng ở Phong Lăng Độ, Giáng Châu Vệ, Âu Dương Bằng chết thảm, tái ngoại Đồ Môn Hãn đóng hồ ly, lấy quân giới buôn lậu, tru diệt dân chúng biên quan. Từng cảnh tượng thoáng qua trước mắt, lại nghe tiếng khóc của đám nữ nhân thê thảm bên tai, nàng mới chợt cảm thấy lòng ngực của mình cũng sắp sửa nổ tung. Dường như có một ngọn lửa xông thẳng vào nê hoàng cung, chỉ là muốn đập phá hết thảy quanh mình. Đang lúc lửa giận sôi trào, nghe bên ngoài vang lên cái tiếng bước chân, tiếp theo cửa viện bị đẩy kẹt ra một tiếng. Trương Lưu Nhi giác cái bộ mặt lừa, cười dâm đảng đi vào. Ánh mắt của y dừng trên mặt của Bạch Sương Hoa, tỏ vẻ đắc ý. Tiểu nương tử, Tối nay đi với ta một lần, lát nữa ta sẽ làm cho nàng sung sướng. Bạch Sương Hoa đã sớm uất ức rồi, làm sao mà có thể dung tình chứ? Nàng không thèm đối đáp, hai tay giang ra, nhất thời xích sắt đứt đoạn, thuận tay quất vào đầu của Trương Lư Nhi. Đáng thường, giáo chủ ma giáo xuất thủ trong cơn căm phẫn, cho dù là nhất lưu cao thủ cũng chỉ có thể chờ chết thôi. Trương Lư Nhi làm sao mà chịu nổi? Xích sắt dung lên quật xuống, cắt đứt thân thể của y thẳng từ đầu xuống chân, thành hai mảnh. Các nữ tử trong diện nhất thời là trợn to hai con mắt, không có dám tin vào cảnh tượng máu chảy đầm đìa này. Sau đó không hẹn mà cùng cất tiếng thét chói tai. Chớ có kêu la. Bạch Sương Hoa rống lên thật thấp một tiếng, phản phất mang theo ma lực nào đó chấn nhiếp lòng người. Những nữ tử này muốn kêu cũng không có kêu được nữa. Dù sao cũng có kinh động, mấy cái tên hộ diện võ sư trong chừng chỗ này nhanh chóng đã tập trung lại, đang muốn đẩy cửa đi vào xem, chợt thấy có một bóng trắng như quỷ mị ép tới gần. Tiếp theo, trước mắt mình đã trở nên tối sầm. Bạch Sương Hoa lục soát trên cái đống thi thể được ít bạc dụng chia cho các nữ tử bị nhốt, bảo các nàng bỏ chạy đi. Đa tạ ân nhân, nhưng mà thiếu sư phụ đuổi theo thì phải làm sao bây giờ? Bọn nữ tử khấu tạ ân cứu mạng, trong lòng không có tránh khỏi lo sợ. Bạch Sương Hoa mới cười lạnh một tiếng. Yên tâm, về nhà đi, thiếu sư phụ sẽ không có thèm truy đuổi các ngươi. Dứt lời, nàng mới tung người lên, đạp đầu tường, biến mất trong màn đêm. Bên trong diện thứ tư của trạch diện chính thiếu sư phủ, cũng tức là chỗ ở của lão thái gia Trương Duẩn Linh, lão gia tử thay đổi cái thói quen thường ngày, đuổi hết cái đám thị thiếp sủng ái ra ngoài, chỉ cùng với Tôn Hữu Đạo, Tào Tứ ở trong thư phòng chụm đầu bí mật thương nghị. Trương Duẩn Linh xoay chuyển thiết đảm trong tay, sắc mặt của lão nhân dưới ánh đèn hết sức dữ tợn. Tên Tần Lâm này lại có thể lôi kéo được cái lão lừa trọc Quy Đức. Lão phù thật sự đã xem thường hắn rồi. Có lão lừa trọc Quy Đức tương trợ, chuyện này tới tai ở trên. Tào Tứ đầu đầy mồ hôi, Tôn Hữu Đạo còn có một chút chủ trương. Hắn cấu kết với ma giáo cũng là tội cực lớn. Cùng lắm thì cái tin lộ lên trên, lúc ấy dùng khoái mã đem cái tin tức này thẳng tới kinh sư, mời đại lão gia nhà của chúng ta xuất thủ, sẽ tố cáo hắn cấu kết với ma giáo, mưu đồ bất chính trước. Kế sách hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế thôi. Trương Duẩn Linh hiểu, chỉ có khuấy đục nước thì mới có cơ hội, bèn mới ra lệnh mang văn phòng tứ bảo, cấp tốc viết một phong thư cho con trai Trương Tứ Duy. Chợt lão cảm thấy hoa cả mắt, cả phòng trở nên rét lạnh, một nữ tử áo trắng xinh đẹp thình lình xuất hiện trong phòng, không ngừng cười lạnh nhìn bọn họ. Ngươi, ngươi là người phương nào? Tào Tứ tiến lên một bước, bày ra cái dáng vẻ trung thành hộ chủ, mắt của Tôn Hữu Đạo xoay tròn liên hồi. Là cao nhân lộ nào tới, thứ cho lão phu có mắt không biết Thái Sơn. Trương Duẩn Linh hiếp mắt quan sát trên dưới, trong tay còn xoay thiết đảm, cố làm ra cái vẻ trấn định. Bạch Sương Hoa vừa lấy cái mặt nạ bạc trong ngực áo ra đeo lên mặt, vừa vô cùng bình tĩnh trả lời. Phương pháp chỉ có Du Sinh lão mẫu giáng thế, Mani Đại Quang Minh Dương, chủ nhân Bạch Liên Giáo. Đôi mắt già nua của Trương Duẩn Linh nhất thời co rút, thiết đảm rơi xuống đất. Răng của Tào Tứ và Tôn Hữu Đạo cũng đang gia vào nhau lách cách. Đôi mắt của giáo chủ ma giáo sau mặt nạ bạc, hàng quang đáng sợ, khiến cho bọn họ không rét mà run. Linh hồn phản phất đã bị đánh vào cửu ưu quan tuyền. Bọn họ muốn kêu lên nhưng mà không kêu được nữa. Bọn họ muốn chạy trốn nhưng mà ngay cả một bước cũng không di chuyển được. Nếu như thế gian này mà có địa ngục, vậy thì giờ phút này chính là địa ngục rồi. Chết! Tử thần màu bạc từ từ đưa tay điểm ra. Từ trước tới nay, nàng vẫn cảm thấy loại công phu như là thiên la địa võng, su hồn thủ, quá mức âm độc tàn nhẫn. Nhưng mà vào giờ phút này, đối với ba người trước mặt, ngay cả su hồn thủ cũng còn quá mức nhân từ. Bóng trắng chớp động, giáo chủ ma giáo đã phi thân vượt tường ra khỏi thiếu sư phủ. Dưới cái ánh sao đầy trời, chắp tay độc hành. Tâm cảnh dần dần bình tĩnh. Cũng tốt, vừa hoàn thành lời hứa với Trương Tử Quyên, lại tự tay trừ đi chướng ngại lớn nhất cho Thần Lâm, phục hồi chức quan như cũ. hy vọng liên thủ với hắn khởi sự Đông Nam tự nhiên đoạn tuyệt, từ nay về sau. Bạch Sương Hoa dứt khoát dung Tuệ Kiếm chém Tơ Tình, rốt cuộc là giáo chủ của ma giáo, tuệ căn thâm hậu, hay là công phu keo dính của Tần trưởng quan lợi hại, giờ phút này vẫn chưa có biết được. Một dần mặt trời đỏ mọc trên phương đông, ánh sáng rạng rỡ chiếu rọi xuống Bồ Phản, Cố Thành ngàn năm. Tay ngắm mây trắng bay bay, Hoàng Hà từ chân trời chạy tới, cuồn cuộn chảy về phía đông. Cầu phao Bồ Tân Độ chìm nổi khó dò, quán tước lâu chỉ còn trơ lại cái nền điểm xuyết cho bức họa phong cảnh hùng vĩ cái chỗ này, càng thêm vài phần thê lương ảm đạm. Ở bên trong một ngôi trạch viện ven sông, ở phía tây Bồ Châu Thành, có một ngôi lầu nhỏ. Đứng trên lan can có thể thu hết cảnh sắc hùng vĩ kia vào trong đáy mắt. Gió mát từ trên Hoàng Hà thổi tới, khiến cho người ta cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, chỉ muốn cởi hạt bay cao. Tần Lâm dùng cái bữa sáng trên ngôi lầu này, trên bàn bát tiên bày dày đặc bát đĩa sứ, thịt bò, bình dao, bánh gạo kê, sắm châu hoàng, thịt dê, bánh nướng hiếu nghĩa, khoai từ ngào mật, cháo phù dung bách hợp, tất cả toàn là đặc sản của Sơn Tây. Số lượng không có nhiều lắm, lại vô cùng ngon miệng, là do các phương cùng với Thái Bình xuống bếp để mà nấu nướng. Đáng thương cho hai hồng nhân quan đáng giá ngàn vàng ở Đại Đồng Phủ, nhưng mà trong phủ của Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn là sung làm nữ đầu bếp. Thức ăn ngon cảnh đẹp, Tần Lâm bước ở chỗ này cũng chỉ có thể cảm thấy nhà giàu tam tấn quả thật là biết hưởng thụ. Bất quá tâm tư của hắn lại không có đặt vào chuyện này. Tai sờ cằm, cười khanh khách nhìn sang cái bàn đối diện. Tai ngọc của Trương Tử Quyên không có sơn móng, trắng nõn tự nhiên, mềm nhũn như là không có xương. Cầm đôi đũa ngà tinh xảo, gắp một miếng khoai từ ngào mật lên. Khẽ hé cái đôi môi đỏ mọng, khoai từ liền lọt vào miệng nhẹ nhàng nhai. Chỉ còn lại một chút nước mật hoa hồng, màu tím, dính một lớp mỏng trên môi. Càng làm cho mỹ nhân tựa như là hằng nga cung quản, có thêm vài phần khói lửa nhân gian, càng thêm là kiều diễm đáng yêu. Vị thiên kim tướng phủ này bất cứ lúc nào cũng xinh đẹp cho tới cực điểm. Vào giờ phút này, thấy cái dáng vẻ nàng cao sang đài cát như vậy, không có ai ngờ được, đêm qua trong cái thùng nước tắm, bọt nước dằng khắp nơi, mỹ nhân đã ra sức chịu đựng từng đợt công kích hùng mạnh của trượng phu. Tần Lâm nhìn thấy kích động trong lòng, đắc ý không có cần phải nói, nụ cười của hắn càng xấu xa hơn lúc bình thường. Chương 902, âm thầm bố trí. Trương Tử Quyên cũng phát giác cái điểm này, cúi đầu tránh né ánh mắt đầy tính xâm lược của hắn. Thế nhưng cái tên này á có da mặt thật dày, ánh mắt của hắn nhìn xuôi theo khe hở áo thật mỏng của nàng, bắt đầu từ cổ chạy dài xuống dưới. Sắc mặt của thiên kim tướng phủ lập tức bị một dàn mây hồng bao phủ, quát khẽ cáo giận. Chỉ giỏi ức hiếp tiểu muội thôi, chỉ có thể mời Bạch tỷ tỷ trở lại thì mới có thể hàng phục được con khỉ huynh đó. Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn mặt dày cười hăng hắc, trong lòng thật sự có hơi chột dạ. Những cái vết máu bầm và vết móng tay cao trên người của hắn có thể giấu giếm được người khác, nhưng mà không gạt được họ Trương kia. Trương Tử Quyên thông minh tuyệt đỉnh. Ô chà, Bạch tỷ tỷ cần gì hung bạo như vậy chứ, cho dù là Ngưu Lang nửa đêm cũng phải có nhân quyền. Trương Tử Quyên khẽ cắn môi. Sau khi mà quan sát sắc mặt, suy đoán giữa Tần Lâm và Bạch Sương Hoa đã xảy ra chuyện, trong con người thâm thúy thoáng qua một tia thông minh. Nàng cũng không phải là một kẻ hay ghen hoặc là cố làm ra vẻ hào phóng, mà là có thâm ý khác, hoặc giả trong lòng chỉ có hơi chua chua. Tần Lâm hơi có vẻ lúng túng, dù sao trong lòng là người hiện đại, lúc bị lão bà phát hiện trộm tình thế nào cũng có một chút áy náy. Thấy dáng vẻ nhìn quanh quất ngây thơ vô tội của Tần Lâm, Trương Tử Quyên bị chọc cho bật cười. Nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp là cái chuyện bình thường. Năm xưa, không phải là phụ thân của mình cũng có rất nhiều thê thiếp như là A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã sao? Trương Tử Quyên ho nhẹ hai tiếng, nhìn cái đám ngạch triều ni mã, cách đó không xa, đang canh chừng, nói với hắn. Mấy vị này cũng rất là chuyên cần, luôn phiên giữ nhà hậu diện thay cho chúng ta. Tần huynh, chuẩn bị làm sao bây giờ? nhổ tận gốc phe Quy Đức Pháp Dương Bạch Giáo, đốt Đại Tuyết Sơn Trác Luận Kim Định Tự cho hả giận sao? Nói đến chính sự, Tần Lâm lập tức phấn chấn tinh thần, nửa cười nửa không nhìn Trương Tử Quyên. Rõ ràng nàng đoán được tính toán của mình, nhưng mà vẫn giả vờ như vậy, quả thật càng ngày càng đen tối. Cố nhiên Quy Đức Pháp Dương ghê tởm, nhưng mà ta cần gì phải tiện nghi cho Tác Nam gia thố chứ? Tần Lâm đưa tay vuốt mũi của Trương Tử Quyên cười nói, đừng có giả vờ nữa, phải chăng là thư cho Tác Nam gia thố đang trên đường đi? Trương Tử Quyên nghịch ngợm gật đầu một cái, lại đứng lên khum tay che trán, nhìn sang bên Bồ Tân Độ bên kia, thành thật nói, vừa qua khỏi cầu phao của Hoàng Hà. Tần Lâm và Trương Tử Quyên nhìn nhau cười một tiếng, hai cái vị này thật là trời xanh tuyệt xứng. Quy Đức Pháp Dương cố nhiên ghê tởm, nhưng một đào làm thịt lão để sang bằng Trác Luận Kim Đỉnh Tự, ngoại trừ là hả giận ra thì còn có nghĩa gì chứ? Bất quá chỉ làm cho Hoàng giáo Tác Nam gia thố tự dưng được lợi. Tần Lâm tuyệt không có làm chuyện như vậy. Giữ Quy Đức Pháp Dương lại là có thể chống đỡ Tác Nam gia thố. Tần Lâm mượn quy binh của Thổ Mộ Đặc Bộ đóng ở Thanh Hải Hồ, đứng giữa cân bằng hai giáo Hoàng Bạch. Như vậy là có thể dễ dàng khống chế thế cục của Thanh Hải Tây Tạng. Chuyện này cao mình gấp trăm lần so với việc trừ Quy Đức Pháp Dương để lại một mình Hoàng giáo độc quyền. Tác Nam gia thố là giáo chủ Hoàng giáo đời thứ ba, cũng là nhân kiệt tuyết dực. Năm vạn lịch thứ sáu đã bị đại thần Giang Lan Đảng Tuần Phủ Cam Túc Hầu Đông Lai chiêu an nhập cống. Y viết thư cho Trương Cư Chính tả rõ thành ý, lại tặng Thượng Quan Âm Vàng, Thiên Châu Tuyết Dực, Kim Cương. Nhờ xuất ra cái lễ vật trọng hậu như vậy, Trương Cư Chính cân nhắc đến chuyện khống chế, bèn hớn hở tiếp nhận lễ vật, chấp thuận cho y thông cống. Trương Cư Chính vừa chết đi, lão bằng hữu này mới lập tức không có tin tức. Đương nhiên Tần Lâm, Trương Tử Quyên cũng biết lúc này móc nấu gì ắt sẽ bị từ chối, cho nên cũng không có chút khổ vào thân làm gì. Bây giờ lại khác rồi, Quy Đức Pháp Dương ở chỗ này, Trương Tử Quyên gửi một phong thư nhẹ nhàng bay đến Tuyết Dực cao nguyên. Vị Tác Nam gia thố kia không có nóng nảy mới lạ. Trương Tử Quyên mới thản nhiên cười một tiếng, đây là kế xua hổ nuốt sói. Tần huynh đã bị cách chức, chạy đến Quỳnh Châu, không có rảnh đi tìm Bạch Giáo gây sự. Bọn lạc ma kia lại chạy tới Bù Châu, có thể nói là tự chui đầu vào lưới rồi. Hai người mới cười gian hăng hắc, từ lầu cát nhìn xuống cái đám lạc ma bên dưới. Ngạch Triều Ni Mã cầm đồng bạc trong tay đang tuần tra, cũng chỉ là cách cao thủ hàng đầu có một bậc. Đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, quay đầu nhìn lại, chợt thấy cái nụ cười vô cùng âm hiểm của Tần Lâm và Trương Tử Quyên, nhất thời khẽ rùng mình. Y biết hơn phân nửa mình đang bị hai cái vị này tính kế, e rằng Phật Tổ cũng khó phù hộ rồi. Đuôi mắt của Tần Lâm nhìn thấy xa xa, trên quan đạo phía nam đi thông phong lăng trấn, có hơn 10 kỵ mã chạy như bay đến, ai nấy thắt khăn tang trên đầu, ăn mặc như là người chạy đi báo tang cho người thân. Phong lăng trấn, chẳng lẽ là Trương Doãn Linh? Tần Lâm mới đứng bật dậy, giật mình kinh hãi. Bạch tỷ tỷ động thủ rồi sao? Trương Tử Quyên âm thầm nghĩ ngợi, sắc mặt có vẻ khoái chí. Lần này tiết kiệm công sức của Tần Lâm tố cáo phụ tử của Trương Doãn Linh, Trương Tử Duy ra ngự tiền. Đây là kế rút củi đáy nồi. Chỉ trong lát sau, Lục Diễn Chí dò xét tường tận xong, dỗ dàng chạy về báo tin, lộ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Người trong thiếu sư phủ như là ông dở tổ, đang báo tin tức cho các người thân. Vào tối hôm qua, Trương Doãn Linh bạo bệnh bỏ mình. Lão chó chết thật là hay đó. Trương Tử Quyên nhẹ nhàng vuốt cằm, thầm nói chủ sự của thiếu sư phủ quả thật là giảo hoạt. Cha thủ phụ bị giết, tất nhiên Sĩ Lâm ồn ào triều đình tức giận, dạng nhất tra ra cái gì sẽ rất là bất lợi đối với Trương gia. Bọn họ không nói là bị giết, chỉ nói là bạo bệnh, tiết kiệm rất nhiều công sức cho Trương Tử Duy. Trương Tử Quyên ta há có thể để cho lão làm được như nguyện chứ? Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc. Sau khi mà Tần Lâm nghe thấy tin này, ngược lại gãi gãi đầu. Ta lại muốn là vạch trần hết thảy tội ác của lão, làm cho hai cha con của lão thân bại danh liệt. Giết chết như vậy quá dễ dàng cho lão rồi. Vậy Cũng chưa chắc. Trương Tử Quyên nghe vậy mới cười một tiếng, ngạo nghễ nói, bản lãnh của Tàng huynh phá án tập trung quả thật lợi hại, nắm bắt thời thế của lòng người cũng siêu quần tuyệt luân. Bất quá đối với quan trường Đại Minh, huynh vẫn còn kém hơn muội đó. Tần Lâm mới cao mày lại, lần này phải chịu thiệt thòi, đây cũng là chuyện không có cách nào. Trương Tử Quyên được phụ thân Giang Lăng Thái Sư chân truyền, vẫn còn trên cả từ văn trường chìm nổi mấy chục năm quan trường. Tần trưởng quan muốn vượt qua nàng trên phương diện này là vô cùng khó khăn. May là đến tối cũng có lúc nàng phải nũng nịu xin tha. Thời gian trôi cực nhanh, đảo mắt đã là đầu thu, kinh sư tọa lạc ở trên Hoa Bắc Bình Nguyên dưới chân Quyên Sơn vào thu sớm hơn so với cả vùng Tam Tấn ở Tây Nam. Bồ Châu gần Trung Nguyên, lá xanh hơi ngã vàng, gió thu cũng se sắc thổi. Cận đại nữ y quán ở kinh sư cơ hồ sát vách Thái Y Viện, vẫn là có người đi làm ăn tấp nập, kiểu hương đằng bảo mã hương xa. Bảo mã hương xa lui tới như là dệt cưỡi. Thiếu nãi nãi phu nhân tiểu thư các nhà các hộ được nha hoàn hầu hạ ra ra vào vào, khí tức son phấn cái chỗ này có lẽ hơi kém tám đường hẻm lớn ở kinh sư, nhưng mà khí tức phú quý giàu sang lại cao gấp trăm lần. Mặc dù là Tần Lâm bị cách chức, nhưng mà không ai dám động đến sản nghiệp của hắn. Hữu đô ngự sử Ngô Đoài, thiêm đô ngự sử Trương Công Ngư vẫn tại vị, đông đảo quan viên trung hạ cấp Giang Lăng Đảng vẫn là tại vị, tài sai sưởng vệ Quách Trọng Lâu, Hồng Dương Thiện cũng là tràn ngập trong kinh. Ngoài sáng là người thân của phụ tử Định Quốc Công Từ Văn Bích, Từ Đình Phụ chiếu cố. Trong tối có đề đốc Đông Sưởng Trương Thành, Trương Công Công xuất thủ bảo vệ, đã trở nên là vững chắc như tường đồng vách sắt. Giữa đại đường y quán, Thanh Đại vẫn là mắt ngọc mài ngài hết sức đáng yêu, quá nửa tâm tư của nàng đặt vào việc hành y tế thế. Tuy rằng thành thân với Tần Lâm đã lâu, nhưng mà vẫn chưa mất hết cái vẻ ngây thơ thuần khiết. Lúc cười, má lộ hai đúm đồng tiền, càng khiến cho người ta nhìn thấy phải sinh lòng yêu thích. Ngồi đối diện là một vị nữ tử xinh đẹp, đến từ phủ đương triều thứ phụ, thân thời hành. Nàng cũng có nhan sắc xuất chúng, 8-9 phần. Chỉ trang điểm dồi phấn sơ sài, kẻ mài hơi nhạt, vẫn là vô cùng xinh đẹp. Duy chỉ có giữa đôi mày của nàng có vài phần khí tức tục tằn, bình thường nhìn vào trong gương cũng không thấy, nhưng mà lúc này so sánh với Thanh Đại lộ ra hết sức rõ ràng. Nàng nhìn cái bộ dáng của Thanh Đại nghiêm túc, chẩn mạch xinh đẹp, không khỏi thầm than một tiếng. Kinh hồ nữ y tiên, danh bất hư truyền, y thuật vừa cao, dung mạo lại xinh đẹp như vậy. Nếu ta có một nửa khí chất của nàng, chẳng phải sẽ được lão gia sủng ái hết mức, áp đảo mấy cái vị tỷ muội còn lại hay sao? Nàng không biết khí chất là cái thứ không có thể nào bắt chước được. Đừng nói nữ tử này lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện tranh sủng ái trước mặt của lão gia, cách xa Thanh Đại ngây thơ 10 vạn 8 ngàn dặm. Xem mạch tượng thấy có vẻ khí huyết không đủ, chỉ cần là điều chỉnh một chút là được rồi. Thanh Đại thản nhiên cười một tiếng, cầm bút viết cái phương thuốc. Xin Triệu tỷ tỷ đến phòng chữ canh tạm nghỉ đi. Thử mỹ cơ quán phù cao mà y quán của chúng ta mới chế ra, có thể giúp cho da thịt trắng trẻo hồng hào. Nụ cười của Thanh Đại khiến cho người ta cảm thấy ngọt ngào, sắc mặt trắng trẻo hồng hào còn mang theo cái nét ngây thơ con trẻ. Triệu thị đã nhận được không ít lợi ích từ y quán. Trung dược điều trị từ trong ra ngoài, tự nhiên dung nhan càng thêm xinh đẹp. Trước mặt thân thời hành, nếu không có được sủng ái đệ nhất, cũng phải là đệ nhị. Nghe thấy Thanh Đại nói vậy mới liền lập tức đi ngay. Nhìn theo cái bóng lưng của Triệu thị vội vã đi, Thanh Đại khẽ cắn đôi môi. Đây là từ tỷ tỷ căn dặn nàng phải làm như vậy. Mặc dù nàng ngây thơ thuần khiết, nhưng mà cũng không phải là một kẻ ngu. Bình thường các nàng giáp ất bính làm gì, nàng cũng mơ hồ biết được. Dù sao, chỉ cần có lợi cho Tần ca ca, hết thảy không thành vấn đề. Tần ca ca cũng sắp sửa trở lại rồi. Nữ y tiên hai tay chống cằm, nụ cười trong sáng như là bầu trời thu không một gợn mây. Cận đại nữ y quán vừa chữa bệnh vừa kim massage đấm bóp làm đẹp nhan sắc. Có đại sảnh riêng dành cho các phu nhân tiểu thư có thể vừa trị liệu vừa tán chuyện với nhau. Cũng có phòng riêng đặt 5-3 giường trong đó. Các vị phu nhân tiểu thư mặt đắp mặt nạ có thể thoải mái nói chuyện các loại từ trên trời dưới đất cho đến riêng tư. Còn có phòng đơn càng riêng tư hơn nữa. Nếu như là bệnh nhân có loại bệnh nào đó không có muốn cho người khác biết, chọn phòng này là tốt nhất. Phòng chữ canh chính là một phòng đơn. Triệu thị được hai tên hộ lý mời vào bên trong, báo cho biết theo quy củ của nữ y quán không có cho nha hoàn người làm vào bên trong. Hết thảy bên trong toàn là nữ y sư, nữ hộ lý của y quán. Triệu thị ngồi trong phòng, mới đầu còn nghe bên trong phòng chữ kỹ, chữ tân cách dách vang lên cái tiếng cười nói dang dẳng, sau đó mới dần dần thanh âm cũng đã biến mất. Có lẽ là nữ khách và y sư cách dách đều đã rời đi. Hai tên hộ lý ở bên cạnh không ngừng bưng trà dâng nước, bồi tiếp cẩn thận, cười cho đến mức nhăn nhúm cả mặt. Đợi đã lâu cũng không thấy người tới hầu hạ mình. Triệu thị không khỏi nóng nảy, lên giọng quát tháo với hai tên hộ lý. Bản phu nhân cũng là khách quen, tại sao mà y quán các ngươi đãi khách chậm trễ vậy? Tuy rằng là nữ y quán bận rộn thật, nhưng mà vẫn chưa có tới mức này. Nhất định là cái đám tiện tỳ các ngươi cố ý làm khó bản phu nhân rồi. Cũng là nữ y tiên quá mức từ bi, đổi lại ở phủ của bản phu nhân đã đánh cho các ngươi một trận ra trò rồi, cho các ngươi biết thế nào là lợi hại chứ. Bên ngoài truyền tới cái tiếng bước chân thình thịch, thanh âm rộn ràng của một nữ tử vang lên. Là ai? Ai dám chọc Triệu Di Nương tức giận vậy chứ? Các ngươi không có hiểu chuyện gì cả. Nếu không bị người khác mắng đôi câu, các ngươi còn tưởng rằng trên đời này chỉ bằng vào cái đám nha đầu các ngươi, muốn làm gì thì làm sao? Vào triều Minh, một mệnh phụ nhị phẩm xưng phu nhân, tam phẩm trở xuống xưng thục nhân, cung nhân dần dần, bất quá là môn đệ chánh thất quan quạng nào cũng có thể lén lút gọi phu nhân. Triệu thị chỉ là thị thiếp, không có thể làm gì khác hơn gọi là di nương. Nếu mà nàng dám tự xưng phu nhân ở nhà, e rằng bị chánh thất phu nhân thân thời hành đánh chết tươi tại chỗ. Cũng chỉ có thể ra ngoài mượn quy thế đương triều thứ phụ, nàng mới dám xưng là phu nhân. Thế nhưng người kia cố ý vạch trần cái chỗ xấu, hai chữ di nương khiến cho triệu thị bốc hỏa lên đầu. Là ai? Ô chào, thì ra là... Triệu thị mới vội vàng đứng bật dậy, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Người tới đầu đội chuỗi phi phụng châu, thân quát áo lụa hàng châu màu đỏ rực thiêu chỉ vàng, đeo cái ngọc đái tơ vàng thắt thật chặt, đôi chân thon thả thật dài, đôi mắt hạnh thần thái tung bay, chính là đại tiểu thư Nam Kinh Ngụy Quốc công phủ năm xưa. Hôm nay là Từ thị phu nhân Từ Tần Di, Tần Lâm gia. Biểu thị trên mặt của Triệu thị biến hóa cực nhanh. Nàng là thị thiếp được lão gia của mình hết sức cưng chiều, lại vô cùng kính sợ hoàng thân quốc thích, quân quý thế gia, chỉ hơi ngây người một chút lập tức mới tươi cười hớn hở chúc câu vạn phúc. Tỳ tử Triệu thị ra mắt Từ phu nhân vạn phúc kim an. Mới vừa rồi tự xưng là phu nhân, Từ Tân Di gọi nàng là di nương, hiện tại mới đột ngột tự xưng là tỳ tử, biến hóa không khỏi quá nhanh. Lại nói là Triệu thị cũng hết sức đáng thương, cũng không có dám xưng hô tỷ muội với Từ Tân Di. Nữ Bình Ất và nữ Bình Bính làm hộ lý ôm bụng cười không dứt, thầm nhủ trong lòng, nếu như đại tiểu thư không tới, e rằng là chúng ta sẽ bị nàng ấy mắng cho té tát rồi. Chợt thấy nữ Bình Giáp ở ngoài cửa nghiêm mặt nhìn chằm chằm hai nàng, lúc này mới cố nén không có cười ra tiếng. Chương 903: Thân các lão. Từ Tần Di nhận Triệu thị chúc câu vạn phúc, chỉ thoáng gật đầu một cái, thuận tay giao roi cho nữ Bình Giáp. Ba nàng hiểu ý, bèn đi ra ngoài canh cửa và hai phòng hai bên, ngăn chừng những cái người không có phận sự. Mới vừa rồi cưỡi ngựa dạo giáo đường mấy vòng, khiến cho Triệu Di Nương phải đợi lâu. Từ Tần Di dứt lời, đường hoàng ngồi xuống ghế, cười khẽ phất tay, mời Di Nương ngồi, ta đang có chuyện muốn thương lượng với nàng đó. Triệu Di Nương chỉ dám ngồi nửa mông, lúng túng nói, phu nhân xuất thân tôn quý bực nào, tỳ tử là ai chứ, sao dám để cho phu nhân hạ cố như vậy, có cái gì xin cứ căn dặn, tỳ tử làm theo là được rồi. Mấy câu này nàng ứng đối đắc thế, không hổ đã từng hầu hạ trong phủ của thân thời hành, cũng học được chút ít. Từ Tân Di mới tuét miệng cười một tiếng, tỏ vẻ không có quan tâm. Cũng không phải là đại sự gì, có phong thư khẩn yếu cho thần các lão mà thôi. Nếu mà nhờ người khác mang đi, sợ rằng dọc đường á tiết lộ phong thanh, không có thể làm gì khác hơn phiền nàng đưa thư cho. Triệu Di Nương nghe tim của mình như chìm xuống, chuyện nhà của mình rõ ràng, đến y quán này chữa bệnh, làm đẹp đã là cực hạn cho phép của lão gia rồi. Nếu như mà hiện tại giao thông trong ngoài, truyền tin cơ mật, đây cũng không phải là chuyện mà nàng dám làm. Huống chi, gần đây dường như lão gia cố ý duy trì khoảng cách thích hợp với cái phe Giang Lăng Đảng ngày xưa. Bình thường á nghe lão làm như là vô ý nói ra, dường như nhà của mình cũng có tài mắt của Trương Tử Duy và Đông Sưởng nằm dùng. Triệu Di Nương nặng ra cái nụ cười khổ sở, tỏ vẻ hết sức khó xử. Không có dấu gạt phu nhân, mặc dù danh tiếng bên ngoài của tỳ tử không tệ, nhưng mà thật ra cũng chỉ là thân phận nô tỳ, so với phu nhân giống như trên trời dưới vực, làm sao mà có thể giúp được phu nhân chứ? E rằng lão gia của nô tỳ. Từ Tần Di khoát khoát tay, không cần phải khó xử như vậy, nàng không cần nói về phong thư này cho bất cứ kẻ nào nghe. Lúc ở một mình trong phòng với thần các lão, hãy giao cho lão. Ta đã nghe ngóng qua rồi, nàng được sủng ái nhất thân phủ đó, ngày nào mà thân các lão cũng tới phòng của nàng. Dứt lời, Từ Tân Di mới cười xấu xa, ra vẻ ta đây cái gì cũng biết. Triệu thị không còn gì để nói, cự tuyệt lại không dám, đáp ứng lại khó xử. Từ Tân Di không có nói hai lời, móc ra từ trong ngực một sấp ngân phiếu thật dày ném lên bàn. Đây là 5.000 lượng bạc cho nàng để uống trà. Về phần thần các lão nói thật với nàng, sau khi mà đưa phong thư này, nàng sẽ càng được lão sủng ái hơn đó. Sắc mặt của Triệu thị thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn ra một cái, thầm nhủ trong lòng. Cho dù lão gia có trách tội, chỉ cần ta dở cái thủ đoạn làm nũng ra, chẳng lẽ bị đánh chết sao chứ? Vạn nhất, lão gia tức giận 12 phần, ta sẽ đổ hết sang cho Từ Tân Di. Nói là nàng buộc đưa tin đó, dù sao toàn kinh sư đều biết, Từ đại tiểu thư là một nữ nha đầu nổi danh. Phu nhân ra lệnh, tỳ tử không dám không theo, không dám nhận thưởng của phu nhân. Triệu thị giả vờ đẩy sắp chi phiếu ra, nhưng trong mắt của nàng đã toát ra cái vẻ nóng bỏng. Từ Tân Di mới cười, thưởng cho nàng, nàng cứ nhận đi, bản đại tiểu thư sẽ suy đoán rằng tương lai thần các lão sẽ thưởng cho nàng nhiều hơn đó. Hôm sau, cửa hậu viện của y quán đi thông tiền đường đã bị khóa chặt. Ba nữ binh giáp ất bính qua lại dò xét. Phàm là nữ khách y quán đến gần, bèn nói là hậu viện đang dọn dẹp tạp vật, khách sáo mời rời đi. Trong cái ngõ hẻm bên ngoài hậu viện có mấy tên lưu manh đang chơi ném tiền. Chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng chợt lóe tinh quang. Nếu như là người quen nhận ra, bọn họ nhất định sẽ giật mình kinh hãi. Trong cái đám lưu manh này có Cẩm Y Bá Hộ, Điều Thế Quý, Hoa Đắc Quang. Cách đó không xa, trên lầu 2 quán trà, một lão đầu khuôn mặt vàng khè, râu bạc đang vừa thổi vừa uống cái chén trà nóng. Tay bưng chén trà, đặc biệt cứng cáp, móng tay bén tựa như là cương đao, hai con mắt như là chim ưng, sát khí ẩn hiện. Nếu như râu biến thành màu đen, không có hề dán sát mang tai mà mọc tua tủa giống như là cương châm. Mặt không còn vàng khè, giảm bớt cái nếp nhăn một chút, sẽ có rất nhiều người cả kinh, cắn đầu lưỡi. Người này chính là Đông Sưởng Lý Hình Bá Hộ, Quách Trọng Lâu. Trong hậu viện chỉ có một người, Từ Dị Từ Văn Trường, áo xanh dày dải, ngồi xếp bằng, dáng vẻ hào sảng, cuồng phong không giảm. Trước người có một chiếc bàn thấp, trên bày rượu Thiệu Hưng, một cái đĩa đậu phộng, một đĩa đậu hũ khô, tự rót tự uống. Tới rồi, kiệu nhỏ hương đằng mà Triệu Di Nương ngồi từ trên đường cái xa xa đi tới, quẹo vào cái hẻm nhỏ. Bọn Quách Trọng Lâu, Điều Thế Quý, Hoa Đắc Quang thấy đều tập trung tinh thần. Cho đến khi kiệu nhỏ kia vào trong hậu viện, lại để tâm phòng bị có người theo dõi. Cổ kiệu tiến thẳng vào trong hậu viện, lại không có ai xuống. Nha hoàng theo kiệu cùng với 4 tên kiệu phu áo xanh, nón nhỏ, không nói một lời, đi ra ngoài đóng cửa viện lại. Từ Văn Trường không có thèm nhìn cổ kiệu một lần, chỉ là lo nóc rượu Thiệu Hưng, cười dài ngâm thơ. Mạc nhà xuân quang, bất chút nồng, nhất hương dĩ túc, áp thiên hồng. Tổng lệnh trích hướng, hàng nương tụ, bất tác nhân gian não xà phong, nhất hương chỉ túc áp thiên hồng. Người trong kiệu lẩm bẩm thưởng thức câu thơ này, dứt khoát dán cái màn kiệu lên, sau đó đi ra. Cũng không phải là cái vị Triệu Di Nương hôm qua, mà là đương triều thứ phụ, thiếu phó, Vũ Anh Điện đại học sĩ thân thời hành. Từ Văn Trường mới vuốt râu khẽ mỉm cười, an bài mồi nhử quả nhiên là một phong thơ đã dẫn dụ được thân thời hành tới. Vốn là dùng cái biện pháp khác cũng có thể liên lạc được, nhưng mà vào lúc này, ở cái chỗ này, phải lên mặt mới được chứ. Bình thời thân thời hành vẫn tự cao, không có thèm để ý công danh lợi lộc. Nếu lão nhận thư mà không chịu tới, vậy thì vạn sự đều hỏng. Ta lại phải nghĩ biện pháp khác. Nhưng mà chỉ cần lão tới, vậy thì kế tiếp rất dễ nói chuyện rồi. Thân thời hành khi mà xuống kiệu, may là lão có lòng dạ thâm sâu như là bể cả. Vào giờ phút này cũng có một chút kích động khó xử. Bởi vì mới vừa rồi, Từ Văn Trường ngâm mấy câu thơ kia, bề ngoài là ngâm dịnh hoa lan, ẩn ý trong đó là chạm sâu vào trong tâm khảm của lão. Địa vị nội các thủ phụ, đứng đầu văn thần, quyền khuynh triều chính, từ năm gia tỉnh, Nghiêm Tung, Từ Dài, Cao Cung, Trương Cư Chính, ai nấy đều là quyền thần tột đỉnh. Tuy rằng kết cục của những người khác nhau, nhưng mà còn trên đài cũng là xuân phong đắc ý. Ngay cả kẻ vô sĩ như là Trương Tứ Duy cũng nhờ vào trở mặt mà leo lên được địa vị của thủ phụ. Nhưng bất kể Trương Cư Chính hay là Trương Tứ Duy, ai cũng xem họ thân lão là cái hạng người cúi đầu xếp tay, không có biết rằng Trạng Nguyên Khoa Nhâm Tuất năm gia tỉnh 41 chính là thân thời hành. Lão không biết lúc nào mới là tới phiên mình xuân quang rực rỡ đây. Thân các lão, đại giá quang lâm, thôn phu sơn giả không có kịp tiếp đón, từ xa thứ tội cho. Từ Văn Trường đứng lên, chắp tay hành lễ với thân thời hành, nở một nụ cười mỉm. Các bạn vừa nghe xong tập 224 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.